Thập niên 60 tháo hán sủng thê như bảo vật. Chương 38, tình cảm thắm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã có thể nghĩ như vậy, nhưng cô không ngờ hai người sẽ nhanh chóng đi đến bước này đến vậy. Tối hôm qua cô thật sự nghĩ anh đã ngủ say nên khi đó mới lên giường ngủ. Ai ngờ anh vẫn chưa ngủ, vẫn luôn chờ cô. Sau đó chờ cô lên giường rồi, anh liền. Mặt của Cố Lệ đỏ bừng, tuy tốc độ phát triển này cũng quá nhanh, nhưng cũng không thể phủ nhận chính là hạnh phúc nửa đời sau của cô cũng không cần lo lắng. Vợ ơi, em nên rời giường đi, gần đến giờ em đi làm rồi. Không biết Hàn Văn Hồng đã đứng ở cửa từ lúc nào, ngay tại kia cười nhìn thấy nàng mang theo chăn đơn tại nơi quay cuồng đâu. Sắc mặt Cố Lệ phút chốc lại đỏ lên, nhưng cô nhìn đồng hồ, thật sự thì cũng gần đến giờ cô đi làm. Không chậm trễ, cô vội rời giường đi rửa mặt, sau đó ăn sáng cùng anh. Vào lúc ăn sáng cô vẫn không dám nhìn Hàn Văn Hồng. Còn Hàn Văn Hồng vừa ăn sáng vừa nhìn vợ mình. Anh nhìn em làm gì? Cố Lệ bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Hàn Văn Hồng cười, vợ, lát nữa anh sẽ về quê. Tầm tối anh sẽ đưa Đại Bảo và Nhị Bảo còn có mẹ nữa trở về. Anh nói mẹ không cần mang gì nhiều, chỉ đem quần áo để thay đổi là được. Trong nhà mình cái gì cũng có rồi nên không cần mang nhiều đồ đâu. Cố Lệ nhân tiện nói. Hàn Văn Hồng gật gật đầu, cùng vợ ăn sáng xong, anh dọn dẹp chén đũa rồi sửa soạn đưa Cố Lệ đến chỗ làm. Cố Lệ muốn từ chối, em tự đi được, anh không cần đưa em đi, anh đi rất nhanh, đưa em qua đó cũng không muộn. Hàn Văn Hồng nói, Cố Lệ nhìn đồng hồ thì thật sự không còn kịp, cho nên cô cũng không thể đôi co với anh, đành để anh chở mình đến cửa hàng bách hóa. Đúng lúc gặp được Lý Hồng Hà ngay tại cửa, chị Hồng Hà. Cố Lệ mỉm cười chào hỏi, Lý Hồng Hà ngay lập tức cảm nhận được sự khác lạ của hai vợ chồng bọn họ, cô ấy cũng cười nói. Hôm nay chúng ta đều vừa đúng lúc, sau đó còn trêu ghẹo Hàn Văn Hồng, tài xế Hàn giờ không chỉ biết lái xe chở hàng, còn biết chở vợ nữa sao? Hàn Văn Hồng bật cười, thời gian không còn sớm, hai người mau vào làm việc đi. Cố Lệ liền kéo Lý Hồng Hà chạy vào cửa hàng bách hóa để làm việc, chỉ vẫy vẫy tay với Hàn Văn Hồng. Hàn Văn Hồng nhìn theo vợ mình đi vào, lúc này anh mới rời đi. Lý Hồng Hà cùng Cố Lệ bắt đầu sắp xếp hàng hóa lên kệ, Lý Hồng Hà mỉm cười hỏi. Hai vợ chồng cuối cùng cũng êm đẹp, Cố Lệ giải thích, trước đó chỉ có chút hiểu lầm, lúc đó em đang đến tháng nên không cho anh ấy chạm vào. Anh ấy còn tưởng em không cho anh ấy chạm vào nữa nên mới không đụng chạm gì với em. Đêm qua em đã nói rõ, mới biết được hóa ra là do ngày thường tụi em ít nói chuyện với nhau. Nên hai bên mới hiểu lầm nhau. Cách chương.